Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 260, làm một việc lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang hồ dị vật chí, gia thú trên bên trong một bức trông rất sống động tác phẩm hội họa càng cùng phương gia bách hoa cốc bên trong cái kia viên đại thụ che trời giống như đúc. Này mỏng manh một quyển gia thú, giờ khắc này trong nháy mắt phảng phất có nghìn cân nặng, để Thẩm Khang không nhịn được mặt lộ vẻ kích động. Lẽ nào lúc đó Cô Nguyệt đại sư đã tra được phương gia, cũng tra được bách hoa cốc. Cho nên mới đi thiên cơ các tìm tới quyển sách này, cũng trân trọng bên người mang theo. Ngẫm lại cũng là Cô Nguyệt đại sư đường đường nguyên thần cảnh cao thủ, lại có mấy người có thể đem đả thương. Rất có khả năng nàng là đang dò xét thời điểm bị phương gia phát hiện, lúc này mới dẫn đến bị phương gia cao thủ vây công đánh tới, vội vàng trốn về Tương Châu. Chỉ là đáng tiếc cuối cùng cũng khó thoát phương gia độc thủ. Không nhịn được thở dài một tiếng, ở tiểu bản trên vì là phương gia lại ký một bút, sau đó liền nhìn về phía gia thú trên văn tự. Gia thú trên tự rất nhỏ, này một tấm không lớn gia thú ghi chép nội dung thực tại không ít. Có điều lấy Thẩm Khang lúc này thị lực đến xem, vẫn là có thể ung dung xem. Ta từng vượt qua Bắc Hải hoang mạc, từng thân vào Nam Cương núi lớn, từng du lịch Tây vực cổ thành, cũng từng ra biển đi tìm tiên sơn linh đảo. Muộn câu quạnh đem nhìn thấy chi kỳ văn dị vật gặp chắc thành thư. Vừa mở đầu chính là một câu phí lời, có điều cái kia mênh mông bút lực nhưng là đập vào mi mắt Thẩm Khang thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được sách này trên lưu lại khổng lồ sức mạnh tinh thần. Mặc dù quá khứ trăm năm ngàn năm, vẫn từng hoàn toàn biến mất. Viết sách này người tuyệt đối cường đáng sợ, có điều ngẫm lại cũng là có thể du lịch các nơi phong quang, lại làm sao có khả năng là võ công không thể tả hạng người vô danh. Thế giới này không phải là nói ngươi muốn đi đâu, chưa từng có mạnh bản lĩnh, dọc theo đường đi tụ khiếu núi rừng sơn phỉ, chuyên khanh người ngoài hắc điếm đó là đếm không xuể, có thể khiến người ta cướp quần lót đều không dư thừa. Trực tiếp bỏ qua mặt trên nội dung, Thẩm Khang trực tiếp nhìn về phía vẽ ra cây kia vị trí tập tranh bên cạnh còn bạn có tỉ mỉ hiểu biết cùng giải thích. Bách hoa linh thụ trường tự Nam Cương vạn dặm quần sơn, được Nam Cương còn lại tộc tế tự. Tên là linh thụ, thật là khát máu phệ người chi thụ. Ta du lịch Nam Cương, kinh ngạc nghe còn lại tộc càng hàng năm lấy hài đồng tế tự cây này. Rễ cây có thể cắm rễ với người trong thân thể cùng máu thịt kết hợp lại. Có thể thôn phệ máu thịt thu nạp tinh hoa. Đồng thời bách hoa linh thụ cũng gặp sản sinh linh khí phụng dưỡng cắm rễ người trợ tăng lên công lực. Hai người hình thành phối hợp quan hệ, phối hợp người công lực tăng lên nhanh chóng, làm người thán phục. Có điều như phối hợp người công lực thời gian dài trì trệ không tiến, hoặc là đột phá thất bại, thì lại sẽ bị hút khô toàn bộ tinh hoa, hóa thành xương khô một đống, thực tại đáng sợ. Phối hợp người đột phá tông sư cảnh qua đi, thì sẽ bị còn lại tộc xưng là linh tử, được còn lại tộc cung phụng đồng thời cũng che chở còn lại tộc. Đáng tiếc tông sư con đường khó chi lại khó, bị phối hợp người mười không còn một. Còn lại tộc tế tự bách hoa linh thụ mấy trăm năm, rễ cây bên dưới, từ lâu là xương chất đầy đồng. Ta lòng không đành từng muốn phải cứu ra bên trong thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng không thể trực tiếp tuyệt tự cần, bằng không cộng sinh bên dưới thiếu niên cũng sẽ tử vong. Ta đăm chiêu mấy ngày, phát hiện những rễ cây này tuy cắm rễ cùng thân người, nhưng vẫn chưa đem người hoàn toàn đồng hóa. Chỉ cần chặt cây quan, hủy lõi cây, đoạn sinh cơ, liền có thể khiến chậm rãi khô héo, rễ cây mất đi sức sống tự nhiên sẽ dần dần bóc ra mà không hại người. Chặt cây quan, hủy lõi cây, đoạn sinh cơ, đây chính là ta muốn biết, thì ra là như vậy. Nhìn thấy mặt trên viết nội dung, Thẩm Khang trong lòng một tảng đá lớn phảng phất trong khoảnh khắc hạ xuống. Nguyên lai đây chính là giải quyết phương pháp, lúc trước là hắn nghĩ tới quá nhiều rồi, thực cách giải quyết có khả năng rất đơn giản. Rõ ràng giải quyết phương pháp, Thẩm Khang trong lòng lo lắng cũng hoàn toàn biến mất. Đồng thời một vấn đề khác đặt tại trước mặt, đối với phương gia chính mình nên làm như thế nào, lại nên khi nào làm. Thẩm Khang tự nhiên biết phương gia cao thủ như mây, nhưng là mỗi tha một ngày, liền có khả năng có không ít vô tội thiếu niên bị hại. Bọn họ vốn nên là tốt đẹp nhất tuổi thanh xuân, không nên còn chưa tỏa ra, liền bị phương gia đem phá hủy. Ai, khẽ thở dài một cái, Thẩm Khang trong lòng còn có chút xoắn xuýt cùng do dự thế nhưng ánh mắt nhưng tiếp tục theo mới vừa nội dung, tiếp tục nhìn xuống. Ta muốn hủy diệt bách hoa linh thụ thế nhưng còn lại tộc trên dưới cả tộc phản đối, lại đem ta trục xuất. Như tế tự không ở máu thịt cung dưỡng đoạn tuyệt thì lại cây cối đem dần dần chết héo, còn lại tộc không thể nào tiếp thu được. Nam Cương người man, không thể nói lý, vì lợi ích một người quả là như vậy. Lời nói tràn ngập đối với còn lại tộc phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì. Xem ra viết sách này tiền bối cũng là cái tính tình trung tâm người. bách hoa linh thụ, hàng năm tán cây địa phương gặp kết đỏ như máu hoa một đóa, hoa này tỏa ra thời gian, mùi hoa nước mũi, nghe ngóng làm người tinh thần thoải mái tinh thần gấp trăm lần. Ăn vào có thể khiến công lực tăng nhiều, thậm chí có thể có tỷ lệ nhất định trợ tiên thiên người đột phá tới tông sư cảnh. Hàng năm cung dưỡng máu thịt càng nhiều tinh hoa thì lại hoa công hiệu càng mạnh. Đỏ như máu hoa hàng năm chỉ mở một đóa, liền mở trăm năm, tán cây địa phương mới có thể kết thành quả đắng một viên. Quả đắng, trong mắt lóe ra một đạo vẻ khiếp sợ, này không phải là Phương Tịnh cùng người mặc áo đen trò chuyện lúc nhắc tới đồ vật sao? Quả đắng trăm năm mới có thể kết thành một viên, mà Phương gia cũng là mưu tính trăm năm, chẳng lẽ chính là đang đợi quả đắng thành thục? Bất luận từ phương diện nào xem, cái này quả đắng đều đối với bọn họ Phương gia cực kỳ trọng yếu. Tán cây quả đắng trăm năm mới có thể thành thục sau, một khi thành thục công hiệu cực cường. Có thể khiến tông sư cảnh cao thủ thành công đột phá tới nguyên thần cảnh, thậm chí nghe đồn nếu là nguyên thần cảnh cao thủ ăn vào, hơn nữa bí pháp thôn phệ thụ chi lõi cây tinh hoa, có thể lĩnh ngộ nhân sinh bách thái thiên địa tự nhiên, có tỷ lệ nhất định phá phàm nhập đạo. Thiên địa sự rộng lớn, giang hồ kỳ vật nhiều, thực tại làm người thán phục. Phá phàm nhập đạo, xem tới đây, Thẩm Khang trên mặt né qua một đạo vẻ khiếp sợ. Phá phàm nhập đạo, cái kia chẳng phải là đạo cảnh. Nắm giữ đạo cảnh cao thủ người, mới là cái giang hồ này đứng đầu nhất đám người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào Phương gia trăm năm mưu tính chính là vì này sao? Không nhịn được tiếp tục nhìn xuống, Thẩm Khang kinh hãi trong lòng là càng ngày càng nhiều. Quả đắng kết thành ngày, tất nhiên tiêu hao rất nhiều. Bách hoa linh thụ sợi rễ xứ sở có máu thịt tinh hoa sẽ bị thu nạp hết sạch, sở hữu bị rễ cây bàn nạp người đều sẽ hóa làm bạch cốt, không một may mắn thoát khỏi. Cái gì, càng sẽ không một may mắn thoát khỏi. Phương gia sao dám như thế? Gia thú trên đón lấy đồ hình, liền dường như Thẩm Khang ở bách hoa cốc nhìn thấy những người thanh đằng bình thường. Chỉ có điều những này thanh đằng cũng có thể cắm rễ với nhân thân, nhưng ở Thẩm Khang xem ra từ bề ngoài nhìn lên những này thanh đằng cùng tìm ai vi tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. Cây khô huyết đằng, phụ thuộc vào bách hoa linh thụ cây khô mà sinh, đằng khát máu phệ thịt liền dường như bách hoa linh thụ rễ cây bình thường. Này đằng nương theo bách hoa linh thụ cành khô mà sinh, có cây khô huyết đằng địa phương, phụ cận ắt sẽ có bách hoa linh thụ. Này cây khô huyết đằng đang nuốt chừng máu thịt tinh hoa sau, cùng giải quyết lúc phụng dưỡng tự nhiên, phóng thích linh khí. Vì vậy đằng chu vi tất nhiên linh khí đầy đủ, mà cực dễ hấp thu. Cây khô huyết đằng sinh trưởng nơi, nhất định phải thành linh khí dồi dào bảo vật địa kỳ hoa dị thảo nhiều kết bạn mà sinh. Ở đây tu luyện tất là tiến triển cực nhanh, nhưng mà này đằng ăn thịt người máu thịt ta thâm yếm chi. Thì ra là như vậy, bách hoa cốc sở dĩ sản xuất nhiều linh thảo bảo dược ngoại trừ địa hình khí hậu chờ thiên nhiên nhân tố rất tốt ở ngoài, này cây khô huyết đằng tuyệt đối cũng không thể không kể công. Được lắm bách hoa thế gia, bọn họ bán ra mỗi một khỏa dược thảo trên nguyên lai đều dính vô tội các thiếu niên huyết, rõ ràng là đứng ở đầy dãy bạch cốt trên quật khởi. Bất kể là bách hoa linh thụ vẫn là cây khô huyết đằng, đều là khát máu đồ vật, mỗi ngày đều có khả năng có hay không cô người bị chết bên trong. Huống chi quả đắng kết thành ngày, nơi đó tất cả mọi người đều sẽ bị hút khô. Phải biết Phương Tịnh trước cùng người mặc áo đen nói tới, nhưng là quả đắng sắp thành thục. Cái kia bách hoa cốc lòng đất trong không gian lên tới hàng ngàn, hàng vạn vô tội người, chẳng phải là. Quả nhiên ta vẫn là kẻ không được kích động tật xấu. Thẩm Khang cười khổ một tiếng, bàn tay của hắn đã không nhịn được nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng tựa hồ có quyết đoán. Phương gia tuy mạnh tuy nhiên tuyệt đối cường không được quá nhiều, càng không thể có trong truyền thuyết đạo cảnh cao thủ. Không phải vậy, Phương gia cần gì phải phụ thuộc vào Dược Vương Cốc, cần gì phải muốn làm cái gì trăm năm mưu tính. Có đạo cảnh cao thủ tọa chấn, đủ để quét ngang tất cả, ai dám không phục trực tiếp đánh hắn, đánh tới hắn phục mới thôi. Mà nếu là chỉ có nguyên thần cảnh cao thủ lời nói, Thẩm Khang biểu thị không hề áp lực. Coi như là đánh không lại, hắn còn có thuấn di phù. Một phù ở tay, trăm dặm bên trong còn chưa là mặc hắn di động, liền hỏi ai có thể đuổi theo. Đáng tiếc đồ chơi này không hơn nhiều, dùng một viên liền thiếu một viên. Cầm trong tay gia thú trả lại Tô Mộc Tuyết, hít sâu một hơi, Thẩm Khang tiếp theo la lớn. Tần Sương, trang chủ, nghe được Thẩm Khang triệu hoán, bên ngoài Tần Sương lập tức liền vọt vào, sau đó cung kính đứng ở một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sương, ngươi lập tức mang Tô cô nương cưỡi đại bàng vàng rời đi Huyền Châu, lập tức. Rời đi, hai chúng ta, người trang chủ kia ngươi đây. Ta đến lưu lại đi làm một việc lớn, cách trương.